7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 30 tổ đội, hơi mang quỷ dị không khí chung, Diêu Chi dẫn đầu mở miệng, chúng ta còn có cái địa phương muốn đi, Chu Diễm Diễm. Dám bảo điểm, Diêu Chi gật đầu, Tô Nhĩ vẫn là lần đầu tiên nghe cái này danh từ. Diêu Chi giải thích, trong trò chơi được đến đạo cụ. Ở nơi đó có thể kiểm tra đo lường xuất phẩm chất, lúc này Chu Diễm Diễm cười nói. Ngươi nhưng đem Hầu Khả Vi hố thảm, bất quá cũng là người nọ gieo gió gặt bão. Không dự đoán được Tô Nhĩ sẽ trước tiên ban ơn lấy lòng cấp người chơi khác. Dẫn tới chính mình phản bị quần ẩu, Tô Nhĩ hơi có chút tiếc nuối. Đáng tiếc không nhiều gặp được nhằm vào ta người, dư lại chút ngạch trống không tốn đi ra ngoài. Nếu không còn có thể lại vớt một bút, lại lần nữa thân thiện lên không khí bởi vì hắn nói một lần. Nữa quy về tĩnh mịch, Lữ Hoán nghẹn ra một câu, anh hùng xuất thiếu niên. Về sau nói, liền không nhiều lắm chậm trễ các ngươi thời gian. Gặp lại, nói xong xua xua tay rời đi, Triệu Tuyết cùng Chu Diễm Diễm cũng trước sau theo chân bọn họ. Phất tay từ biệt, trong trò chơi gặp mặt cùng chia lìa thực thường thấy. Lâu rồi trong nội tâm liền gợn sóng đều sẽ không khởi vài phần, Tô Nhĩ mặc không lên tiếng đi theo. Diêu Chi phía sau, cho đến tới một chỗ hình chứng kiến trúc hạ, Diêu Chi chỉ vào khe lõm bộ phận, làm hắn đem đồ vật đặt ở mặt trên, Tô Nhĩ. Không sợ bị đoạt, Diêu Chi, bọn họ không cái kia lá gan, Tô Nhĩ nhìn quanh bốn phía. Mới phát hiện nếu có qua đường người chơi đều sẽ tránh đi nơi này. Dần dần ý thức được có tổ chức tầm quan trọng, hắn đầu tiên là đem từ Hầu Khả Vi nơi đó được đến cái. Chai bỏ vào đi, bên cạnh màn hình thực mau hiện ra một hàng văn tự. Chó đen huyết, nhưng ngăn cản quỷ quái 7 giây nội phát ra thương tổn. 7 giây, Tô Nhĩ nhướng mày, cũng chính là cái kêu cứu mạng thời gian, lắc lắc đầu. Ngược lại đổi thành hoa hoa, đối với thứ này. Hắn vẫn là ôm rất lớn mong đợi, nếu là chết thay hoa hoa, vậy kiếm lớn, Diêu Chi nghe buồn cười, trừ phi là yêu cầu cao độ phó bản, trong tình huống bình thường không có khả năng được đến chết thay đạo cụ, lần này dám định thời. Gian so vừa nãy lực trường, mấy cái hô hấp sau trên màn hình hiện ra kết luận. Hai tử biết khóc, hoa hoa đình chỉ khóc nỉ non trước. Chung quanh người sẽ đối người sử dụng sinh ra vô hạn chiều mến. Chờ mong biểu tình nháy mắt đọng lại ở trên mặt, Tô Nhĩ mặt vô biểu tình đem hoa hoa cầm lấy tới. Nhìn mắt Diêu Chi xua tay. Ta đối cái này đạo cụ không có hứng thú, Tô Nhĩ. Ngoặc kép, về sau tiến phó bản có yêu cầu tùy thời tìm ta, đãi hắn đem đồ vật thu hảo. Diêu Chi mới một lần nữa mở miệng. Lần này trò chơi lớn nhất thu hoạch là vé vào cửa. Sau khi trở về mau chóng cùng Kỷ Hành thấy thượng một mặt hảo, đại khái là tâm lý tác dụng. Trở lại thế giới hiện thực, ngẫu nhiên xem bên ngoài sương mù đều so trong trò chơi ấm dương trời nắng muốn thoải mái, biết được. Hắn tồn tại trở về, Triệu Tam Lưỡng làm ông chủ, tuyển ở một nhà xa hoa nhà ăn, mấy ngày không thấy, hắn lại thay đổi cái tân kiểu tóc. Giống nhau cụ bị phi chủ lưu đặc sắc Tô Nhĩ không nhịn xuống. Thợ cắt tóc cho ngươi kiến nghị kiểu tóc. Triệu Tam Lưỡng bĩu môi. Độc nhất vô nhị sáng ý, nói còn vung đầu. Khóc không khóc, lợi hại Tô Nhĩ cho rằng có thể làm được hoàn toàn không chú ý người khác ánh mắt thực khảo. Nhiệm tố chất tâm lý, chờ đồ ăn thượng tề. Vẫn luôn không nói gì Kỷ Hành mới mở miệng. Thuận lợi sao? Tô Nhĩ chỉ giới thiệu phúc lợi chàng quy tắc, bên trong cụ thể phát sinh cái gì lại chưa nói. Trước lấy ra mọi người đều quan tâm trọng điểm, bắt được đi thông lộng hư vé vào cửa, một bên Triệu Tam Lưỡng không biết nghĩ đến cái gì. Lo chính mình đổ ly rượu, biểu tình có vài phần hoảng hốt, sau một lúc lâu cười nhạo một tiếng đánh gãy bọn họ đối thoại. Nói là tử thần nước cờ đầu còn kém không nhiều lắm, nghe con mới sinh không sợ cọp. Tô Nhĩ mau toại tự đề cử mình, ngươi cảm thấy ta thích hợp đi lộng hư sao? Triệu Tam Lưỡng cùng Kỷ Hành cũng chưa nói chuyện, cũng chỉ là nhìn chằm chằm hắn xem mà thôi, Tô Nhĩ. Kỳ thật ta vẫn luôn hoài nghi chính mình có một cái ghê gớm thân thế. Hắn ngày thường không phải vô nghĩa người. Nói lên nghi hoặc tới lại là thao thao bất tuyệt. Triệu Tam Lưỡng cảm thấy đứa nhỏ này có thể là thường xuyên hạ phó bản, bị ép tới chuyển biến tính cách. Ai ngờ Kỷ Hành bỗng nhiên nói là không lớn bình thường, quan điểm của hắn cùng ngày xưa Trúc Vân đưa ra vấn đề nhất trí. Nào có cha mẹ ra biến cố lưu lại cách xù di sản. Trong nhà thân thích lại không nguyện ý tới đi lại, Kỷ Hành hỏi. Một cái hỏi ngươi vay tiền đều không có. Tô Nhĩ thật mạnh gật đầu. Không, cái này liền Triệu Tam Lưỡng đều giác ra không thích hợp, Kỷ Hành nghĩ nghĩ. Ta sẽ giúp ngươi cha xem xét, bất quá đừng ôm quá lớn hy vọng, Tô Nhĩ suy nghĩ khi. Triệu Tam Lưỡng hòa hoãn không khí, động đũa đi, đồ ăn đều lạnh, phó bản vì tiết kiệm tiền không ăn mấy khẩu cơm no. Tô Nhĩ cái này không tham ăn khó được như là hamster giống nhau. Quai hàm liền không bẹp xuống dưới quá. Hắn là cuối cùng một cái buông chén, xoa xoa miệng tỏ vẻ thỏa mãn, một đốn cơm no sau. Đề tài một lần nữa về ở phó bản thượng, Tô Nhĩ uống ngụm trà, có chút tiếc nuối, kỳ thật mệt, trò chơi không có kết toán chỉ số. Triệu Tam Lưỡng kinh ngạc. Cũng chưa chướng, Tô Nhĩ đau kịch liệt gật đầu, cái gọi là phúc lợi tràng. Chính là một cái cự hố, Kỷ Hành nhìn hắn một cái. Diêu Chi nói ngươi còn không có nắm giữ mị lực giá trị cách dùng, Tô Nhĩ biểu tình trở nên vài phần nghiêm túc, dựa theo mặt chữ ý tứ, nên là những cái đó dơ đồ vật sẽ bái phục ở ta mị lực hạ. Nhưng sự thật hoàn toàn tương phản, có thể hay không mị lực giá trị chính là kéo cừu hận dùng. Không có khả năng, Kỷ Hành mở miệng phủ định, Triệu Tam Lưỡng đồng dạng nói. Trò chơi cho thấy nó có thể đối phó quỷ quái. Liền nhất định có thể, Tô Nhĩ nêu ví dụ luận chứng. Đối lập người chơi khác, ta càng dễ dàng lọt vào ác quỷ căm thù, Kỷ Hành. Đây là cá nhân nguyên nhân. Kỷ Hành, sau phó bản, ngươi cùng ta cùng nhau, Tô Nhĩ âm thầm tính toán ra hỏa này đến tột cùng có bao nhiêu tổ đội đạo. Cụ tình huống lần này tương đối đặc thù, có đôi khi hạ mấy cái phó bản đều không nhất định có thể tìm được một cái đạo cụ. Kỷ Hành trên tay đạo cụ là so những người khác nhiều không ít, nhưng không đạt được đầy đủ. Hắn muốn kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh khi, trên đường đột nhiên tiếp cái điện thoại, Kỷ Hành sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Thứ bảy tuần sau buổi sáng 10 giờ, đúng giờ ở đại địa công viên hội hợp, cuối cùng thu hồi di động. Ta còn muốn đi gặp cá nhân, làm Triệu Tam Lưỡng đưa ngươi trở về, Kỷ Hành, Tô Nhĩ đột nhiên gọi lại hắn. Ngươi muốn đi gặp ai? Kỷ Hành nhướng mày, xen vào việc người khác nhưng không giống như là Tô Nhĩ tác phong, TV thượng xuất hiện loại này. Tình hình, thông thường đều là một đi không trở lại, Tô Nhĩ việc nào ra việc đó. Để ngừa vạn nhất, vẫn là lưu lại điểm tin tức tương đối hảo, nghe vậy Kỷ Hành thật sâu nhìn hắn một cái. Xoay người rời đi, Tô Nhĩ sờ sờ cái mũi. Ta nói không đúng sao? Triệu Tam Lưỡng hướng hắn giơ ngón tay cái lên, ngươi giỏi quá, thứ bảy, ánh mặt trời phi thường hảo, đại địa công viên có rất dài một đoạn lịch sử. Bốn phía mặt tường lại dơ lại phá, bên trong vườn đơn gieo trồng một ít bình thường cây cối. Dưới tàng cây ghế dài lạc mãn cho bụi, ngày thường trừ bỏ tới tập thể dục buổi sáng người già. Cơ bản nhìn không tới người nào, một đám tụ tập ở cửa người trẻ tuổi lúc này liền có vẻ đặc biệt. Thấy được Tô Nhĩ nhìn nhìn biểu, xác định chính mình trước tiên 20 phút đến, Tô Nhĩ, có người mang theo không xác định kêu. Hắn một tiếng, Tô Nhĩ tìm theo tiếng vọng qua đi. Liền xem một cái không quen biết người ở hướng chính mình cười, ta xem qua ngươi ở tay mới chàng. Biểu hiện, người nọ đi tới, chủ động vươn tay. Ta họ Vệ, Vệ Tuấn, Tô Nhĩ cùng hắn hư nắm một chút, trong lúc lơ đãng vẫn duy trì an toàn khoảng cách, Vệ Tuấn cũng không chú ý. Vừa lúc này, Kỷ Hành từ xe taxi trên dưới tới, Vệ Tuấn, không lái xe, phiền toái, Kỷ Hành tầm mắt đảo qua, xác định người đều tới không sai biệt lắm, cùng Tô Nhĩ thuyết minh tình huống. Lần này đại gia muốn hạ chính là cùng cái phó bản, Tô Nhĩ có chút kinh ngạc. chung quanh ít nhất có mười mấy người, sẽ dùng đoàn thể đạo cụ, Kỷ Hành nói. Thực thưa thớt, trước mắt người chơi liền Vệ Tuấn có một cái, Vệ Tuấn cười hạ. Cửa thấy được, đi vào nói, trên thực tế Kỷ Hành không sai biệt lắm đã vừa đi vừa báo cho xong. Nói trắng ra là, lần này tiến trò chơi mục đích chỉ có một, các tổ chức liên hợp lại tìm tòi nghiên cứu mị lực giá trị tác dụng, Vệ Tuấn. Tới đều là hiện giờ mị lực giá trị tối cao, bất quá không một cái vượt qua 20, trước mắt đã biết người chơi. Tô Nhĩ có thể nói là đầu tàu gương mẫu, chỉ là hắn bản nhân không cảm thấy đây là đáng giá ca ngợi sự tình, một vị nữ sĩ cười mở miệng. Ngươi làm một chuyện tốt, Tô Nhĩ ngẩn ra, có thể nhiều ra một loại biện pháp đối phó quỷ. Bản thân chính là chuyện tốt, Tô Nhĩ, kiếm hai lưỡi mà thôi. Mị lực giá trị rớt đến một, cũng có thể sẽ tạo thành tử vong, nữ sĩ lắc đầu. Cùng bên người nói, đứa nhỏ này học biện chứng pháp học si ngốc, nhiều nói không lại giao lưu. Vệ Tuấn lấy ra một cái la bàn, tìm được một cái không có camera địa phương, làm mọi người theo thứ tự tích đi vào một giọt huyết truyền tống quá trình thực ổn. Tô Nhĩ vẫn chưa cảm giác được không khỏe, so lần trước ăn quả chám hảo đếm không hết. Mấy cái trong chớp mắt liền đã thân ở một thế giới khác, Vệ Tuấn cung cấp đạo cụ. Này đây mọi người cũng đem hắn đặt ở một cái chủ đạo giả địa vị. Tạm thời từ hắn nắm giữ quyền chủ động, nguyên bản Vệ Tuấn cho người ta cảm giác rất ánh mặt trời. Tiến phó bản sau đột nhiên trở nên trầm ổn, khóe miệng hơi hơi chiều hạ, nhìn không hảo tiếp xúc, chưa bao giờ từng có mười mấy người tiến phó bản toàn viên còn sống ví. Dụ, hắn ánh mắt theo thứ tự đảo qua mỗi người. Gặp được nguy hiểm chết thì chết, nhưng nếu tưởng lôi kéo người khác xuống nước, liền tính tồn tại ra tới, ta cũng sẽ nghĩ cách lộng chết ngươi, cuối cùng lại lạnh lùng bổ sung một câu. Này quy tắc cũng áp dụng với ta, không khí nháy mắt trở nên an tĩnh. Qua đi trong chốc lát, Kỷ Hành ngược lại thập phần bình tĩnh mà sắm vai sướng mặt đỏ nhân vật. Đại gia đồng tâm hiệp lực, nói không chừng có thể sáng tạo kỳ tích từ ăn ý độ thượng xem. Tô Nhĩ suy đoán bọn họ trong hiện thực chẳng những nhận thức. Hơn nữa quan hệ không tồi, tiến phó bản chuyện thứ nhất thông thường là quan sát chung quanh hoàn. Cảnh, lần này rõ ràng là bớt việc, bọn họ chính ở vào lưng chừng núi sườn núi cầu thang thượng. Sơn thế hiểm trở, hai bên lại không có bằng chứng lan. Chiều hạ vọng một trận choáng váng, nơi đó có người, Tô Nhĩ ngẩng đầu. Chỉ nào đó không chớp mắt cục đá bên, mọi người tìm kia đạo nhân ảnh. Lại hướng lên trên đi rồi một đoạn cầu thang, rốt cuộc thấy rõ toàn cảnh, người này ngồi ở tiểu ghế gấp thượng. Ăn mặc một thân to rộng cũ nát xiêm y, thực gầy, đôi mắt là màu hổ phách chào mọi người. Hoan nghênh đi vào 7 ngày 7 đêm thế giới, hắn thanh âm thực ôn hòa. Hơn xa sơn gian thanh phong, ta là bổn chàng người chủ trì. Thần toán tử, người chơi gian có một cái bất thành văn nhận chi. Người chủ trì nhìn càng là vô hại, càng là nguy hiểm, này đây căn bản không người nguyện ý tới gần, thần toán tử mỉm cười mà nhìn bọn họ. Vẫy tay, tới, xếp hàng đoán mệnh, ai trước, mọi người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng Kỷ Hành chủ động đi lên trước, thần toán tử nhìn hắn tay tương. Người trong cuộc đời có 3 lần kiếp nạn, 5 ngày sau đem nghênh đón sinh tử kiếp, Kỷ Hành sắc mặt bất biến. Thối lui đến một bên, Vệ Tuấn ở hắn lúc sau vươn tay. Thần toán tử lắc đầu, mệnh tai sát buông xuống, 3 ngày sau sẽ chết chìm, đến phiên một người chơi nữ. Thần toán tử chỉ nhìn thoáng qua, liền nói, ấn đường biến thành màu đen. Đêm ở nào đó ban đêm chết không toàn thây, người chơi nữ hít sâu một hơi. Đem vị trí nhường ra tới, thần toán tử theo thứ tự phê mệnh. Tới rồi Tô Nhĩ khi, lắc đầu, âm khí trọng, cô thần quả túc khó kết hôn. Người đều chiếm tề, phàm thân mật giả, nhất định mệnh số đoạn tuyệt chết oan chết uổng, mọi người chung. Không một cái hảo kết quả, lúc này thần toán tử cười thần bí. Muốn sửa mệnh. Các vị liền muốn trước khi trời tối đuổi tới đỉnh núi một tòa chùa miếu giữa, hiện tại sắc trời đã tối, các người chơi nhìn đỉnh đầu rất dài một đoạn lộ trình. không dám trì hoãn chuẩn bị hướng lên trên bò, Tô Nhĩ bỗng nhiên nói. Ta cái này kỳ thật không thay đổi cũng đúng, ở đông đảo nói trong ánh mắt. Hắn chấn định mở miệng, tổng kết xuống dưới còn không phải là khắc phu, này mệnh có cái gì hảo sửa. Cùng chính mình hơi chút có chút quan hệ Chu Lâm Quân đã sớm chết thấu, bên người kỷ hành như suy. Tư gì, có đạo lý thân toán tử tươi cười cứng đờ, ôm đồm quá Tô Nhĩ tay, tay trái véo chi, giữa mày hợp lại khởi khe rãnh. Không đúng a, dựa theo quy tắc mỗi cái người chơi đều nên là chết oan chết uổng mệnh cách. Như vậy trò chơi mới có thể tiếp tục đi xuống, vì cái gì người này sẽ là ngoại lệ. Thả lấy nam tử chi thân, như thế nào được đến khắc phu mệnh? Tác giả có lời muốn nói. Tô Nhĩ, sớm biết rằng có chỗ lợi. Lúc trước chúng ta hai cái liền cùng nhau gả cho kỷ hành. Hết chương.